Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Cô gái đi rồi, Diệp Soái chưa chịu bỏ. Tình nghi không phải người dễ dàng đầu hàng. Ra ngoài đời vài năm mà giày vô sỉ rồi, ngại gì bị người ta từ chối. Vừa đổi theo vừa giải thích. Anh không lừa em đâu, chúng ta cùng chân thật đấy. Em đừng hiểu lầm, anh thực lòng xin lỗi em mà. Anh thấy em lần đầu tới đây nên muốn giúp em thôi. Có phải em vừa tham gia tuyên truyền định hướng việc làm trong trường không? Chỉ đạo trung tâm việc làm là cái ông đầu hói cổ động các em thế này. Các em sinh viên, đời ghế nhà trường sẽ bắt đầu thế giới hoàn toàn mới. Tương lai là của các em. Các em là niềm kiêu hãnh của Đại học Trung Châu chúng ta. Em đừng tin ông ta. Ông ta ngã xuống cống ngay. Bằng vào chuyên ngành mà chúng ta học trong trường mang đi kiếm việc làm, kết quả cơ bản chẳng có cơm mà ăn đâu. Diệp Soái làm bộ làm tịch, học theo vị chủ nhiệm đầu hói năm xưa, vung vẩy tay chân. Đó là nhân vật đã lừa vô số đứa trẻ ngốc từ tốt nghiệp lừa tới thất nghiệp. Chỉ cần là người tốt nghiệp Đại học Trung Châu, không ai là không biết ông ta. Quả nhiên, vừa nói tới nhân vật khó ai quên được đó, cô gái phì cười. Người biết chuyện này thì nói không chừng là từ Đại học Trung Châu mà ra được. Có điều cô vẫn giữ một chút đề phòng. Vừa đi vừa nghiêng người hỏi Diệp Soái đuổi theo. Anh thực sự tốt nghiệp Đại học Trung Châu à? Chuyện này mà còn cần giả mạo sao? Hiện giờ được ưa chuộng nhất là sinh viên trường kỹ thuật và dạy nghề. Nếu đóng giả thì anh giả tốt nghiệp trường kỹ thuật cho rồi. Trường chúng ta nếu nói tới nghiên cứu với học thuật thì còn được, chứ tới cái chỗ khác thì chả ai cần. Diệp Soái nói thẳng thừng luôn. Thấy cô gái nhỏ bị mình nói bán tin bán nghi, hơn nữa có vẻ phản cảm với từ trái cần, bộ chuyển đề tài. Em đừng nghi ngờ lời anh. Bài thơ về trường chúng ta là do khoa anh làm ra đấy. Em nghe nói chưa? Diệp Soái đúng là sinh viên Đại học Trung Châu nên biết bài thơ này. Bài thơ này vốn là thơ con cóc do một nữ học tỷ nhiều khóa trước viết. Sau khi được nhà trường thừa nhận thì treo lên luôn diễn đàn trường. Sinh viên Đại học Trung Châu không ai không biết. Tôi sắp rời nhà trường, đợi thời điểm thích hợp để chôn vùi hết thảy cả hư vinh tự tôn. Diệp Doái nhỏ giọng đọc thơ. Tuyết Na, đừng nói là em không biết nhé. Bài thơ này đại biểu cho tâm tình sinh viên sắp tốt nghiệp đấy. Chiều này rất hữu dụng. Mặc dù Diệp Doái không phải là thanh niên văn nghệ, nhưng có thể nhìn ra tiểu học muội có khuynh hướng mê văn học, gương mặt đa sầu đa cảm thế kia, khỏi phải nói tới tâm lý nữa. Vương Tuyết Na tự hồ nghe bài thơ ở trường, sinh đồng cảm, khẽ đọc tiếp. Cả thể diện lời nhác bọc vào túi ni lông, chôn chặt ở trong đất. Đợi xuân này xuân khác, rồi sẽ có một ngày nở độ thật tưng bừng, tự tin ưỡn thẳng lưng. Giọng thơ nhỏ nhưng dặn dào cảm xúc, nữ thanh niên văn học lộ hết tâm tính rồi. Trong truyền thuyết tác giả là một tài tử Đại học Trung Châu, bài thơ sau khi làm ra nhận được sự đồng cảm lớn, giờ đây đã thành thơ khích lệ vô số học đệ học muội rồi. Xem ra đôi lúc văn thơ có hơi chua một chút nhưng mà rất hữu dụng. Diệp Soái có thể cảm nhận ánh mắt của cô gái đã thừa nhận thân phận học trường của mình, dần giảm bớt sự phản cảm và đề phòng, thầm cao hứng vì tìm được chủ đề chung, cho nên cũng vừa làm ra vẻ cảm xúc dâng trào. Hoặc bàng hoàng thất vọng cho tới khi trầm luân. Anh thấy câu cuối cùng của học tỷ viết không hay, quá chán trường, không tích cực chút nào. Chán trường cũng là một loại bất đắc dĩ, có điều trình thể bài thơ rất tốt. Bây giờ em rốt cuộc cảm nhận được mình chẳng có gì cả, chỉ có thể diện hư vinh tự tôn. Vương Tuyết Na nói tới đó khẽ lắc đầu, không biết đang phủ định cái gì, có vẻ hụt hẫng lắm. Đương nhiên là hụt hẫng rồi. Tới thị trường nhân tài này thì chuyên ngành sở trường gì cũng thành khoai tây củ cải hết. Đang tràn trề hy vọng tự tin, vẽ ra cả tương lai màu hồng tươi sáng, tới đây nhận ra bản thân chỉ là một trong số đống rau củ vứt đầy kia. Có ai không hoài nghi bản thân, mất niềm tin vào cuộc sống? Diệp Soái đã nếm trải loại tâm tình này rồi, dỗ dành. Không nghiêm trọng vậy đâu, em chưa quen thôi, từ từ sẽ thích ứng, cảm nhận sẽ khác đi. À, phải xin việc ngũ bá, em đã luyện tới cấp độ nào rồi? Chuyện này liên quan trực tiếp tới cơ hội làm việc sau này đấy. Hai người bọn họ đứng lại phía trước một điểm tuyển dụng, nghe nói tới cái gì mà Ngũ Bá? Vương Tuyết Na đang xem thông tin tuyển dụng quay đầu hỏi. Hình như em nghe anh đó nói tới chuyện này rồi mà chưa đó lắm. Chuyện này mà cũng không biết, em đúng là mới toanh. Ngũ Bá ý chỉ phàm là sinh viên từng tham dự hội nghị tuyên truyền việc làm trong trường là nhất bá, đã đi nộp lý lịch cho công ty tuyển dụng là nhị bá, nộp lý lịch xong thi viết là tam bá, thông qua thi viết tới vòng phỏng vấn là tứ bá, phàm là qua ải chém tướng tới office rồi gọi là Ngũ Bá. Diệp Soái gập ngón tay đếm. Đúng đúng, em có nghe loáng thoáng rồi, không ngờ có thật, họ không nói hay như anh. Vương Tuyết Na nghe đám nam sinh trong lớp ba hoa vốn chỉ coi là nói đùa, giờ tính ra thì mình thậm chí còn chưa đạt được tới cấp nhị bá, mới qua nhất bá, hơi xấu hổ nhưng lại không muốn mất điểm trước mặt học trưởng, hỏi: Thế anh tu luyện tới cấp nào rồi? Anh là thứ dị loại, liên tục bị từ chối, cơ hội hoàn toàn không, người giang hồ gọi là cự vô bá. Diệp Soái mặt uy nghiêm nói. Vương Tuyết Na phì một tiếng cười thành tiếng, xong lại sợ làm phiền người khác, che miệng cúi đầu xuống cười, bờ vai nhỏ đun liên hồi. Nghe nói dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ là đẹp đẽ say lòng người nhất, Diệp Soái từ khi nhìn đọc muội này mới tin cái câu chua lẻ đó. Cái bộ dạng muốn cười lại thôi, cười lại chẳng dám cười thoải mái, giống như cây dấu hổ đụng nhẹ cái là đột vào, chẳng phải quá xinh đẹp vẫn khiến người ta nhìn mà ngơ ngáy toàn thân, muốn đưa tay ra chạm thử. Nếu không phải xem lý lịch, Diệp Soái không tin cái trường học đầy đẫy sắc lang kia mà vẫn còn tồn tại một cô gái cực phẩm đơn thuần hay thẹn thỏ thế này. Từ giận dữ tới đề phòng, từ nghi ngờ tới cười nói, từ cười nói tới thả lỏng, chỉ vẹn vẹn khoảng cách mười mấy bước chân, vì học cùng trường mà khoảng cách hai người thu hẹp, lại vì Diệp Soái nói chuyện dí dỏm mà thu được chút thiện cảm, bất chi bất giác đi cũng gần nhau hơn. Diệp Soái nhìn đó hơn tiểu học muội này, vui buồn lộ ra trên mặt, cười chẳng lộ răng, trên người mang theo vị non nớt của sinh viên, mà chắc chắn là loại sinh viên ngoan lại học giỏi, không am hiểu chuyện xã hội. Ánh mắt tụt tè lẫn tò mò như mèo con kia, tám phần là lần đầu tới thị trường nhân tài thử vận may. Tích tắc hai người nhìn nhau cười, bản năng muốn che chở của nam nhân bùng nổ. Diệp Soái hận mình không phải là ông chủ, tuyển ngay cô bé này về bồi dưỡng làm thư ký riêng. Đương nhiên đó là lý tưởng, mà lý tưởng thì đại đa số chẳng thành hiện thực. Diệp Soái thì đang tính toán làm sao để lừa được số điện thoại của tiểu học muội. Vương Tuyết Na chẳng có tâm tư méo mó như thế, cô gái đơn thuần vui vẻ vì gặp được đồng môn. Vừa nghe Diệp Soái bao hoa, vừa chú ý tới những chỗ tuyển dụng, sau đó có chút ngại ngùng giơ đống lý lịch lên, ý bảo phải chưa tay rồi còn việc chính phải làm. Ra hiệu cho Diệp Soái xong, Vương Tuyết Na hai tay ôm hồ sơ, vai hơi so lại, hết sức thục nữ, xếp hàng ở đội ngũ nhốn nháo, nhìn trái nhìn phải không biết bao giờ mới tới lượt. Biển người bao la như vậy, gặp được một cô gái như thế chẳng phải dễ dàng, chớp mắt một cái không thấy đâu, nói không chừng cả đời này chẳng gặp lại nữa. Diệp Soái vốn định đi rồi, hiện giờ công ăn việc làm chưa ổn định, yêu đương là thứ xa xỉ, đi được vài bước không hiểu sao cứ như đánh mất cái gì. Đang đi trong trạng thái mất hồn đó, bỗng dưng va phải một người, cũng lại là tướng A nho nhỏ, là mỹ nữ, hôm nay gặp vận hay sao? Cô gái này cao ráo xinh đẹp, ăn mặc rất thời thượng, váy ngắn cũn cỡn, khoe đôi chân dài nón nà đều tăm tắp. Còn chưa đợi Diệp Doãn có bất kỳ phản ứng gì, cô gái đã cho một chàng: Mẹ thằng điên, mày ra đường không mang mắt à? Đi chết đi! Sau đó ném cho Diệp Soái ánh mắt ghét bỏ lẫn khinh bỉ rồi bỏ đi. Đấy, nữ nhân ở chỗ này toàn vậy đấy, không ai vừa hết. Cô bé kia sống sao nổi. Diệp Soái tự hồ như bị chửi tình người vậy, không nghĩ bất kỳ điều gì nữa, quay lại chỗ Vương Tuyết Na đang xếp hàng. Cô ngốc đáng thương đó vẫn đang nhón chân hết cỡ mong tới lượt mình. Y liền đi tới thần bí ra hiệu cho Vương Tuyết Na rời hàng theo mình, tới gần tường mới nghiêm túc cùng chút trách mắng: Em là người mới, phải thỉnh giáo học trưởng, đỡ đi vào ngã rẽ. Em xem đi, nơi này bao nhiêu người như thế, em thấy cả ngày có nhận hết hồ sơ không? Còn chen lấn, sức vóc của em thì chen lấn được không? Đúng vậy, còn cả đống người. Tiểu học muội mặt ỉu xìu, Vương Tuyết Na khẽ cắn môi dưới, mặt sầu lo. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được, chỉ riêng việc nộp lý lịch thôi đã gian nan như thế. Để anh dạy em làm thế nào, việc này chẳng những mặt phải dày, hơn nữa còn cần một ít kỹ xảo. Đi nào, anh sẽ dẫn em bước đầu tiến vào xã hội. Diệp Soái nói xong làm một động tác rất lớn gan, không hỏi ý kiến gì đã nắm tay Vương Tuyết Na kéo đi. Tiểu học muội không kịp đề phòng, bị nắm tay mà mặt đỏ bừng bừng, xem ra không quen với động tác thân mật như thế. Vừa định giật tay ra thì Diệp Xoay đã buông tay trước rồi, chỉ vào đám đông nhắc nhở: "Em chú ý chỗ kia nhé, hàng ngũ của họ sắp bắt đầu lơi lỏng rồi, anh đẩy một cái là em phải vào ngay đấy." "Thật á?" Vương Tuyết Na còn chưa hết sốc về chuyện bị nắm tay vừa rồi thì đã bị chuyển đề tài. Nhìn vẻ mặt vô tư của Diệp Doái, xem ra vừa rồi chỉ là hành động vô ý của anh ấy. Quay sang đám đông, hàng ngũ chật ních thế kia chen vào thế nào? "Anh nói là sắp, em chuẩn bị sẵn sàng đấy." Diệp Doái cười đất kỳ quái, cười khiến cho Vương Tuyết Na không hiểu gì cả. Thế đổi đột nhiên ý vươn cổ ra, hô ầm lên như thật: "Này này, ai đưa di động thế? Di động, làm rơi đồ kìa." Giọng y rất lớn, mục tiêu rất rõ ràng, hiệu quả tức thì. Thế là cả một đám người theo bản năng nghiêng người nhìn trái phải, một đám khác thì giơ tay vào túi. Vương Tuyết Na đang ngạc nhiên thì chỉ thấy một bàn tay đẩy lưng mình một cái. Thế là thân hình nhỏ nhắn bất đắc dĩ đi tới vài bước, vừa vặn chui ngay vào hàng ngũ sộc sạch kia. Vì cô nhỏ người nên kiếm một chỗ không quá khó. Chưa định thần thì nhìn thấy cái chân Diệp Soái từ sau lưng mình thò ra đá một phát. Người phía trước quay quắt người lại, hung hồ quát: "Ai đá tôi thế?" Vương Tuyết Na sợ tái mặt, không ngờ Diệp Doái còn to tiếng hơn: "Đúng đấy, ai đá vậy? Tìm di động thì cứ đi tìm di động, đá cái gì mà đá, không có tí văn minh nào." Nhỏ nhắn cũng có cái hay của nhỏ nhắn, bị nhấn chìm trong đám đông, chẳng ai thấy y giở trò. Vương Tuyết Na tức thì hiểu được ý đồ của học trưởng, thử lúc hỗn loạn đưa cô chen hàng. Người kia vừa mới quay đầu quát, khay hở xuất hiện, cô lại bị đẩy một cái qua ba bốn người, mặt nóng ran, một mặt là xấu hổ vì chen hàng, mặt khác chen lấn không khỏi va chạm với người khác giới. Cứ như thế, Vương Tuyết Na mơ mơ hồ hồ thấy người tuyển dụng đưa tay ra: "Đưa hồ sơ đây." Vậy là cô tới trước quầy tuyển dụng lúc nào không hay. Bước đầu tiên vào xã hội mà cô học được chính là phải biết vô liêm sỉ chen ngang. Một phút sau, hai phút sau, đợi gần ba phút, đợi gần ba phút, hàng ngũ có chút lòng lẻo mới thấy Vương Tuyết Na gian nan chen lấn thoát thân. Nét ưu sầu trên khuôn mặt xinh xắn tiêu tán phần nào. Vừa đang ngoài tới lối đi chung, ngó nghiêng bốn phía tựa như tìm kiếm gì đó, có vài phần hớn hở, vài phần trông đợi. Hành vi vừa rồi thực sự là không hay lắm, bất kể thế nào lần đầu tiên luôn khiến người ta thấy kích thích. Cô thực sự nộp được hồ sơ xin việc rồi. "Này, tìm anh hả?" Một tiếng gọi nhỏ làm Vương Tuyết Na hơi giật mình quay đầu, thấy ngay vị học trưởng mặt thành thật kia không biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình, nụ cười có vài phần ranh mãnh. Vương Tuyết Na cười ngượng ngập, coi như ngầm thừa nhận, còn tiếng cảm ơn hình như đã khó nói ra. Mãi một lúc mới lý nhí nói một câu cảm ơn, vẫn thẹn thò như cũ. Dạy hư được tiểu sư muội, Diệp Soái có vài phần đắc ý, tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm: "Học được rồi chứ, lúc mới đầu anh cũng như em thôi, ngốc nghếch đứng đợi xếp hàng, đợi chưa tới lượt mình đã đến giờ nghỉ, anh đi mất 3 ngày mới nộp được bộ hồ sơ đầu tiên. Đi nào, anh dẫn em đi nộp hồ sơ, đảm bảo một sáng em từ nhất bá lên nhị bá, còn sau đó phải dựa vào em rồi." "Hả, lại nữa à? Học trưởng làm thế ngại lắm." Tiểu học muội ấp a ấp úng, một nửa vì không muốn làm phiền người khác, nửa còn lại là vì chuyện học trưởng dẫn cô đi làm là không đúng, không nên làm như thế. "Đi thôi, đợi tốt nghiệp em sẽ hiểu, thứ không đáng tiền nhất chính là nhân tài, còn thứ rẻ tiền hơn nhân tài là thể diện của nhân tài, đừng có làm chuyện chết cũng giữ thể diện, em sẽ khổ đấy. Người xưa có câu học cao đầy kho mới lo lễ tiết, còn chưa giải quyết được vấn đề cơm máu thì ai mà lịch sự được, ai nhanh tay người đó sống." Diệp Xoay lấy giọng điệu người từng trải ra răn dậy, lần này không nắm tay Vương Tuyết Na mà chỉ dẫn đường, đi được hai bước lén liếc mắt về phía sau. Tiểu học muội mặc dù thấy khó xử, dù cảm thấy không ổn, nhưng ở nơi xa lạ hỗn loạn này, theo bản năng bám sát vị học trưởng đáng tin cậy kia. Thế là hai bóng người nhỏ nhỏ chẳng mấy chốc biến mất trong biển người mênh mông. Không lâu sau vẫn là câu nói đó vang lên: "Này này, đưa điện thoại đôi kia, cẩn thận người ta nhặt mất." Bất kể chuyện gì, chỉ sợ không tìm được yếu quyết khám phá đa cách thức rồi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Vương Tuyết Na hôm nay trải qua quá trình khám phá thế giới, cô nộp hồ sơ mỗi lúc một thuần thục. Một tiếng trước thôi còn quanh quẩn bên ngoài xếp cuối hàng ngũ, sau khi gặp được vị học trưởng kia, hơn 30 bộ hồ sơ của cô mang theo chẳng mấy chốc nộp được một nửa. Không chỉ thế, vị học trưởng kia còn truyền thụ cho cô rất nhiều kinh nghiệm, tranh thủ lúc đánh đổi không quên nhắc cô: "Gặp người tuyển dụng nhất định phải cười, cho dù đó là nụ cười gượng gạo hay nịnh bợ lộ liễu cũng được, cho người ta cảm giác thành tựu, đừng có mà tỏ ra bình thản nghiêm túc gì đó, đó là hành vi ngu ngốc, không biết lấy lòng người ta, người ta không coi em là con người đâu, ở nơi này vứt hết kiêu ngạo đi. Vương Tuyết Na giảo môi làm mặt quỷ, không bình luận gì, nhưng trong lòng thì không hề tán đồng. Cô giữ phép lịch sự dịu dàng nhất quán của mình, không tranh luận với Diệp Soái, làm Diệp Soái thấy cô bé này tính tình thật tốt, đúng là hiếm hơn cả gấu mèo, nhưng đồng thời đó là đại kỵ khi đi xin việc. Lại nộp thêm hai bộ hồ sơ nữa, Diệp Soái ở ngoài quan sát, chú ý thấy dáng vẻ có chút nghiêm túc thiếu tự nhiên của cô khi ở trước quầy chiêu sinh, để khi dẫn cô ra ngoài vừa đi vừa dạy bảo. Tuyệt Na, không phải anh muốn nói em đâu, nhưng em ngàn vạn lần đừng có ngại ngùng. Kinh tế Trung Châu ngày càng phát triển, không chỉ thành phố chúng ta mà sinh viên tốt nghiệp toàn tỉnh, toàn quốc đều ùn ùn kéo về đây. Tin anh đi, thị trường nhân tài quanh năm bốn mùa chả có mùa vắng vẻ đâu, lúc nào cũng đông nghìn nghịt. Em cứ dè dặt như thế, còn hy vọng người ta bỏ công sức ra khám phá ưu điểm và sở trường à? Dũng cảm lên, mạnh dạn mà nói cho họ choáng luôn cũng được. Vương Tuyết Na vẫn không nói gì, cúi đầu cười bẽn lẽn. Có thể thấy tuy cô có chút dị nghị về những lời của học trưởng Diệp Soái, có điều lòng thì rất cảm kích. Chứ không à, Diệp Soái còn cảm nhận được khoảng cách hai người đang nhanh chóng thu hẹp, lại tới một quầy tuyển dụng không đông lắm. Vương Tuyết Na rất thoải mái giao số hồ sơ còn lại cho Diệp Soái tự mình chen vào. Xem kìa, cô bé trưởng thành nhanh chưa? Diệp Soái ở phía sau cười tự hào. Một lát sau, Vương Tuyết Na tự mình chen lấn đám đông đi ra, cảm giác rất có thành tựu. Đang đợi học trưởng khen mình một câu, không ngờ nhìn thấy Diệp Soái đang chăm chú đọc lý lịch của mình, thi thoảng lại cau mày lắc đầu, tới gần hỏi. Sao vậy anh? Diệp Soái chỉ tay. Em xem, lý lịch của em không được đầy đủ, chỗ giải thưởng còn trống, em phải viết vài thứ vào đó chứ, thế mới tăng thêm thiện cảm với người tuyển dụng. Nhưng mà em có giải thưởng nào đâu? Vương Tuyết Na thật thà đáp. Sao em lại thật thà thế nhỉ? Em tới hiệu photocopy đưa cho người ta 10 đồng, họ sẽ làm cho em vài tờ giấy khen. Bọn họ có sẵn rồi, thêm tên em vào là xong, chữ ký còn dấu đỏ không thiếu gì. Chỉ cần bằng tốt nghiệp không giả là được rồi, thứ khác không cần. Bây giờ em chỉ tìm nơi thực tập không sao, sau này em thực sự tìm việc thì em đã thua ngay ở vạch xuất phát rồi đấy. Diệp Soái rất nghiêm túc. Thế không phải là lừa dối người ta sao? Vương Tuyết Na đặt tay lên một bên miệng, nghiêng người tới nói nhỏ với Diệp Soái. Bên ngoài nhìn vào giống như một đôi tình nhân thì thầm tâm sự. Em còn chưa giác ngộ rồi, bây giờ đến giáo sư đại học còn đạo văn cũng làm bằng cấp giả nữa là. Chúng ta học chính quy đàng hoàng, chỉ làm chút giấy khen thôi, không cần áp lực tâm lý. Em biết thế nào là thành công nơi công sở không? Tiêu chuẩn duy nhất đánh giá thành công chính là dọa được bao nhiêu người và lừa được bao nhiêu người, cuối cùng bỏ túi được bao nhiêu tiền lương. Diệp Doãn cũng thì thầm bên tai Vương Tuyết Na, nó chẳng có gì buồn cười, vậy mà cô bé này cắn môi cười khúc khích suốt. Tiếp xúc qua lại vài lần, Vương Tuyết Na nhận ra kinh nghiệm xin việc của vị học trưởng này không chỉ phong phú bình thường thôi đâu. Chứ không à, đại bộ phận các cương vị y đều có thể nói ra bài tham phần cụ thể phải làm gì, ví như công ty mỹ phẩm người ta hứa hẹn cho làm giám đốc tiêu thụ, đưa ra mức lương rất mê người, ngàn vạn lần đừng tin. Đến khi ký hợp đồng ăn lương theo sản phẩm tiêu thụ, đừng nói là người mới, cả người lâu năm cũng chưa chắc gì bán được thứ mỹ phẩm giá cực cao mà lại chẳng có mấy danh tiếng kia. Hai công ty tư vấn kia tuyển dụng nhân viên văn thư cao cấp, đừng có tin vào đó để lau bàn chỉnh lý tài liệu, quét dọn làm việc vặt. Cũng lắm nếu xinh đẹp thì cho đa quầy tiếp tân đứng, rốt cuộc là chẳng học được chút kinh nghiệm làm việc gì cả. Còn về phần cái gì mà đại biểu tiêu thụ, cái gì mà giám đốc tiêu thụ khu vực hay chủ quản nghiệp vụ gì gì đó, cũng đừng tin nốt, đầu đà bánh từ trên trời rơi xuống như thế. Những công ty tốt thì người ta ngay cả người mới cũng không nhận đâu. Họ hỏi câu đầu tiên là kinh nghiệm làm việc bao năm rồi, nên khỏi nộp đơn thực tập làm gì cho lãng phí thời gian. Không phải cứ thấy người ta tuyển người liền nộp hồ sơ sau đó chờ đợi được. Thế nên Diệp Soái chỉ phương hướng cho Vương Tuyết Na và các vị trí thực tế chút. Tốt nhất là công việc có thể trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Vì cô học quản lý thị trường, vậy thì trước tiên tiếp xúc với chuyện mua bán đã, rồi tính quản lý sau. Điểm này rất khớp với ý nghĩ của Vương Tuyết Na. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, gần như đã đi hết nửa cái thị trường nhân tài. Khi tới trước quầy tuyển dụng của một chuỗi siêu thị gia hòa ở góc Đông Bắc, hai người nhìn nhau. Diệp Doãn lặng lẽ dò hỏi ý, Vương Tuyết Na gật đầu tán thành. Đó là công việc yêu cầu không cao, tiền lương hợp lý, còn thích hợp vừa học vừa làm, nhưng chắc chắn là rất vất vả. Diệp Doãn nhắc trước, Em phải chuẩn bị tâm lý, công việc này mệt lắm đấy, phải va chạm nhiều. Không sao, tốt hơn ngồi lì một chỗ. Mừng Tuyết Na nói xong thấy Diệp Doãn chỉ chỉ cổ, chuẩn bị dùng thủ đoạn cũ, vội vàng kéo tay áo y. Khoan đã. Sao vậy, em không muốn đi nữa à? Không phải vậy, ý em là anh lại định hô ai mất di động à? Mừng Tuyết Na chưa nói hết đã không nhịn được cười. Cô gái nhỏ cười một cái, Diệp Doãn bất giác cũng cười theo. Chỉ chỉ trước quầy tuyển dụng, lúc này tụ tập hơn trăm nam nữ đang đùn đẩy chen lẫn nhau. Nơi này tuyển cũng nhiều, riêng nhân viên tiếp thị đã tuyển 200 người. Sau quầy tuyển dụng có tới 5 người tiếp nhận hồ sơ, hỏi chuyện người ứng tuyển. Không phải Vương Tuyết Na nhìn cảnh đấy thấy nản chí, mà chỉ thấy buồn cười, nói nhỏ với Diệp Soái: anh cũng thiếu sáng tạo quá đi, không thể cả dáng chỉ dùng mỗi một chương như thế chứ. Anh cũng muốn sáng tạo chứ, nhưng mà em nhìn những người đó đi, quán nửa là sinh viên nghèo, còn lại là thất nghiệp. Thứ duy nhất đáng tiền của bọn họ là cái di động để liên hệ công tác. Anh hô cái khác người ta chẳng quan tâm. Diệp Soái nói xong lại cao giọng hô: ê ê này, đợi di động kia. Vương Tuyết Na không biết nhìn thấy cái gì mà kéo Diệp Soái, tự hồ muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi, y đã nhanh mồm hô ra. Đội ngũ xem màn tức thì nhốn nháo. Diệp Soái kéo Vương Tuyết Na đi vào, anh ngờ cô không nhúc nhích, khẩn trương chỉ sau lưng. Diệp Soái quay người: thôi xong, phen này gọi sói tới rồi. Một viên quản lý ngực đeo biển tên, theo sau là hai bảo an vái u thịt bắp đang trừng trừng nhìn bọn họ. Vương Tuyết Na không biết phải làm sao, nhiễu loạn trật tự liệu có phạm pháp gì không. Cô gái nhỏ cuống lên một cái là ôm chặt lấy tay Diệp Soái, cứ như sợ y bị bảo an đưa đi đánh cho một trận vậy. Diệp Soái thì quay sang nhìn nhân viên quản lý cứ hi hi ngốc nghếch. Viên quản lý nghiến răng chỉ Diệp Soái: vừa nghe thấy có người hô mất di động là tôi biết ngay thằng quỷ nhà cậu lại tới rồi, không biết trò gì mới mẻ à? Thế nào, lại thất nghiệp rồi hay sao? Hà hà, thất nghiệp rồi, không tìm được công tác, đang sốt ruột đi anh. Là người quen, Vương Tuyết Na có vài phần ngạc nhiên, không biết sao Diệp Soái còn quen cả quản lý thị trường nhân tài. Có điều thế là yên tâm rồi. Viên quản lý kia phất tay đuổi bảo an đi, vỗ vai Diệp Soái đánh chát cảnh cáo: đừng la hét nữa, bao nhiêu người như thế, tôi nói cậu đây, thằng nhóc lừa đảo, sao không tìm một công việc tử tế rồi yên ổn mà làm đi, cứ dăm bữa nửa tháng cậu lại tới một lần, lần trước mới được có vài tháng thôi chứ mấy. Cái này không trách tôi được anh Vương, lần trước tuyển người bán áo len, giờ sắp vào mùa hè ông chủ dọn cửa hàng rồi, tôi phải làm sao? Mới qua năm mới kinh doanh gì cũng dở dang, cơ hội ít không cướp phải làm sao? Diệp Soái nói khó, đương nhiên kiếm việc không sai, chen nặng là không đúng. Được rồi được rồi, đừng giở trò mồm mép với tôi, nơi này đủ đau đầu rồi, đừng làm loạn nữa. Viên quản lý cắt ngang lời Diệp Soái, chẳng từ hơi nghe y lại nhảy, hoặc vì bên cạnh có một cô gái nên giữ cho y vài phần thể diện, không trách móc quá mức, chỉ dặn dò vài câu qua loa. Thấy quầy tuyển dụng khá quá đông, đang chen lấn cãi vã lại vội chạy đi duy trì trật tự. Diệp Soái quay đầu lại, thấy đôi mắt to của Vương Tuyết Nam vẫn nhìn mình không chớp, đôi bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy cánh tay phải của mình. Có lẽ được người khác coi là chỗ dựa cũng là một sự hạnh phúc và thỏa mãn. An ủi cô: không sao, em sợ gì chứ, anh ta làm gì được ai, bao nhiêu người thế này, anh ta làm sao để ý hết. Ha ha, lát nữa chúng ta lại hô tiếp. Vương Tuyết Na lại bị cái mặt dày của y làm bật cười, cười một cái người hơi ngả về phía trước. Cô mới phát hiện ra động tác của hai người quá mức thân mật, như đôi tình lữ mà mình vẫn ôm tay anh ấy. Cô cảm giác được đầu ngực mình khẽ chạm vào cánh tay học trưởng, bung bội đá như bị điện giật, hơi đỏ mặt lén lén nhìn Diệp Soái. Diệp Soái đang ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm cơ hội để lợi dụng, có vẻ không nhận ra có gì khác thường. Cô thở vào nhẹ nhõm, khuỷu tay huýt Diệp Soái một cái: học trưởng, sao vừa rồi viên quản lý lại gọi anh là lừa đảo thế? À, anh ấy gọi đùa ấy mà, những người tiếp thị hàng theo mùa như bọn anh đều gọi là lừa đảo. Bây giờ không gặp mùa, chứ tới mùa cao điểm, những tay lừa đảo như bọn anh được danh giật ghê lắm. Diệp Soái giải thích, nghe Vương Tuyết Na hỏi liền nảy sinh ý tưởng bột phát: em đừng lo, vừa rồi có chút sơ ý thôi, cách này không được thì chúng ta tìm cách khác. À đúng, em đợi anh một chút, anh đi tìm quản lý quen mượn bằng tin, sau đó đưa em tới thẳng quầy tuyển dụng. Vừa mới định đi thì bị kéo lại, Vương Tuyết Na có chút xấu hổ: học trưởng, không cần đâu mà, em tự làm được. Không sao, không phiền gì đâu. Diệp Soái vỗ ngực, có phiền y cũng chẳng thèm để ý, mà đi trai lâu rồi. Thực sự không cần mà, chúng ta không thể gian lận mãi được. Chỉ còn hai bộ hồ sơ nữa thôi, em tự làm được không? Vương Tuyết Na giơ hồ sơ trong tay lên, giống như đang trưng cầu ý kiến. Lời nói rất uyên chuyển, ánh mắt rất hồn nhiên, tự như đứa em gái đang cầu xin anh trai một chuyện nhỏ sợ đối phương không đồng ý. Diệp Soái nhìn kỹ, thực sự không phải là lời khách sáo trái lòng, giống điều ấy ai nỡ từ chối chứ. Được, nghe em, chuyện gì cũng cần có lần đầu, người khác thực sự không trông cậy được, cuối cùng chúng ta vẫn phải dựa vào chúng mình. Đối với biểu hiện hết sức ỷ lại của Tiêu Học Muội, làm cho Diệp Soái thỏa mãn hư vinh to lớn, là một động tác mời quý tộc màu mè. Vương Tuyết Na tự hồ có được thừa nhận, vuốt vuốt ngực cố gắng tăng thêm cho bản thân chút tự tin, nhận miệng cười với Diệp Soái, sau đó đi thẳng vào đám đông. Đúng vậy, kỳ thực một khi đã trải qua rồi sẽ thấy chẳng qua chỉ đến thế mà thôi, huống hồ còn có học trưởng đứng cách đó không xa nhìn cô khích lệ. Vương Tuyết Na tiến vào đám đông, dần dần âm thanh ồn ào xung quanh đã không còn nghe thấy tiếng phổ thông Trung Châu thần pháp của học trưởng nữa. Thân hình nhỏ nhắn của Vương Tuyết Na bị nhấn chìm trong đám đông. Lần này cô cảm giác được cái tư vị khủng bố bị chèn ép như cá hộp mà chị em trong KTV kể rồi. Nhìn về phía trước toàn là những cánh tay giơ cao hồ sơ, nhìn về phía sau toàn những người kiêng chân xô đẩy, bị va đụng không biết bao lần, mấy lần không đứng vững suýt ngã, bị trước sau ép không chịu nổi. Cuối cùng thì Vương Tuyết Na cũng lần đầu tiên dựa vào sức mình tới được trước quầy tuyển dụng. Bây giờ thì ngay cả khẩn trương và xấu hổ khi chen lấn đụng chạm cũng quên rồi. Cô nộp lên hồ sơ, lưu loát báo ra tên trường, chuyên ngành cùng với thành tích. Vương Tuyết Na nhận thấy người tuyển dụng không phải quá hà khắc, xem qua lý lịch của cô, trực tiếp hỏi vài câu như có chịu được vất vả không, có ngại tăng ca không, sau đó bảo cô đợi điện thoại rồi gọi người tiếp theo. Lật ngắn gọn, có điều làm Vương Tuyết Na cực kỳ cao hứng. Cô lại nỗ lực chen chúc đun đầy đám đông ra ngoài, xua cánh tay ê ẩm, ngẫm lại lời của những người tuyển dụng, hình như là đợi thông báo phỏng vấn và đợi thông báo thời gian phỏng vấn. Hai câu này ám thị hoàn toàn khác nhau, một cái là nói cho có, cái còn lại là chấp nhận hồ sơ rồi. Đang định đợi báo tin tốt lành cho vị học trưởng dẫn mình đi suốt cả buổi sáng, không ngờ chẳng thấy đâu, hết nhìn trái lại nhìn phải, nửa ngày trời không thấy gương mặt quen thuộc kia. Anh ấy đi đâu mất rồi? Lộn xộn, nóng đực, chen chúc, cả cái không gian vì quá đông đúc mà không khí lưu thông không tốt đó. Niềm vui của cô gái nhỏ chớp mắt bị nỗi buồn thay thế. Vài lần Vương Tuyết Na quay đầu lại, kỳ vọng nhìn thấy khuôn mặt thật thà với ánh mắt giảo hoạt kia, nhưng quay đầu lại chỉ thấy những người xa lạ, từng khuôn mặt hoang mang, nóng nảy và bàng hoàng. Giờ thì Vương Tuyết Na nhận ra sự khác biệt của vị học trưởng kia. Trên mặt anh ấy không có sự lo lắng và căng thẳng như người khác. Người đã tới đây tìm việc thì hoàn cảnh không thể quá tốt, vậy mà anh ấy vẫn bình tĩnh đối diện với tất cả khó khăn. Nhiều lần nhìn thật xa tìm kiếm không thấy người đâu, Vương Tuyết Na dựa lưng vào vách tường ván ép ở lối đi. Vị học trưởng đó mồm mép láo lỉnh, chẳng khác gì những người bạn học muốn tiếp cận lấy lòng cô. Chỉ có điều bận rộn suốt buổi sáng, cô nhìn ra người ta thực lòng muốn giúp mình mà mình đến một câu cảm ơn đàng hoàng còn chưa nói ra. Lúc nãy khi vừa tự mình tới được quầy tuyển dụng, cô rất vui sướng, cô muốn đem niềm vui ấy chia sẻ với học trưởng, vậy mà lại chẳng thấy người đâu. Từ vui mừng thành sao sút, cảm giác trên người càng rõ, chân mỏi, bắp chân sưng, bả vai đau, mồ hôi trên người chưa khô, tóc rối hết cả đều bị chen lấn mà ra. Đứng thêm 10 phút, bầu không khí ngột ngạt thiếu dưỡng khí làm Vương Tuyết Na càng thêm nóng nảy. Biến mất rồi, anh cứ thế mà biến mất sao? Mình thậm chí còn chưa kịp hỏi tên anh ấy là gì. Vương Tuyết Na xoa xoa cánh tay, giống như con hươu nhỏ cô độc bị lạc bầy, vẫn đứng ngây ra trong góc đợi học trưởng tốt bụng xuất hiện. Ra ngoài gặp được một người tốt bụng giúp mình, tỷ lệ đó lớn cỡ nào? Đừng lạc quan, tỷ lệ đó cũng ngang ngửa với mua vé số trúng giải đặc biệt vậy. Có điều đừng bi quan, lòng tốt đã gần như biến mất ở cái xã hội xô bồ này, nhưng nó chưa hoàn toàn tuyệt tích. Ít nhất trong lòng Vương Tuyết Na thì nó chưa hoàn toàn tuyệt tích. Hôm nay cô đã gặp người tốt, thế nhưng anh ấy biến mất rồi. Có thể anh ấy đã thấy mình làm được rồi, thấy mình đã tự đi được bước đầu tiên, giúp mình xong anh ấy tiêu sái bỏ đi. Hay là anh ấy còn có việc phải lo, vì anh ấy cũng đang thất nghiệp mà. Nhưng mà học trường xuất sắc như thế, làm sao anh ấy thất nghiệp được? Chẳng lẽ cơ hội việc làm bây giờ còn khó khăn hơn cả những lời đáng sợ trên báo chí? Vương Tuyết Na dùng tâm tư đơn thuần nhất suy đoán về vị học trưởng giúp đỡ mình. Mấy lần mang hy vọng sao dôi nhìn quanh, nhưng lần nào cũng là gương mặt xa lạ, người đi ngang qua trước mặt đều là bước chân vội vã. Cái nơi nóng bức mà tình người thì lạnh lùng này làm hình tượng của vị học trưởng vóc dáng không cao kia ở trong lòng Vương Tuyết Na càng thêm cao lớn, nhưng càng cao lớn cô càng buồn bã. Thời gian từ lúc ở quầy tuyển dụng ra tới bên ngoài chưa lâu, chẳng qua là Vương Tuyết Na thấy lâu mà thôi. Trong quãng thời gian ngắn ngủi tự như dài dằng dặc ấy, ánh mắt của con hươu nhỏ lạc đàn vẫn không ngừng tìm kiếm. Đến khi cô từ bỏ hy vọng, cúi người xuống định xoa bóp bắp chân thì có một cánh tay đưa tới trước mặt cô, gần như chạm vào chóp mũi cô. Trên tay là một hộp kem màu vàng nhạt, trên hộp còn phủ lớp hơi nước ni ti vừa mới từ tủ lạnh lấy ra, chỉ nhìn thôi đã làm trong lòng mát mẻ. Giật mình ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tịch tạc cô nở nụ cười, cười rất đực đỡ. Ở ngay bên cạnh, vị học trưởng kia không biết từ khi nào đã đứng đó, một tay đưa hộp kem cho cô, một tay cầm que kem đang mút say sưa rất mất phong độ. Diệp Soái hơi nghiêng người đẩy Vương Tuyết Na một cái. Mau ăn đi, nhìn cái gì? Vương Tuyết Na cảm giác rất nhiều lời muốn nói dâng lên cổ họng, nhưng lại thôi, hóa thành một động tác, nhận lấy hộp kem, cười cảm kích. Mở nắp ra, lấy cái thìa gỗ, khẽ múc một miếng, rất thục nữ cho vào miệng ngậm, cảm giác mát mát, ngọt ngọt ấy xua tan hết những điều không vui trong lòng. Trong truyền thuyết giữa người và người có bốn điều cảm động nhất, lần lượt là mùa đông tặng áo bông, mùa hè tặng kem, khi lạc đường được chỉ dẫn vào trong bóng tối thắp đèn. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, Diệp Soái đã làm hai điều trong đó, có được rất nhiều nụ cười của tiểu học muội. Cứ như thế một mút kem, một xúc kem ăn, chẳng ai nói gì vẫn vui khó tả. Đến khi bị người đi qua va phải, Diệp Soái mới nhớ ra mình đang ở đâu, chỉ tay về phía cổng đại sảnh, vừa đi vừa tùy ý hỏi. Đi thôi, sắp trưa rồi, vừa rồi em nộp hồ sơ thế nào? Rất ăn ý, Vương Tuyết Na đi theo bên cạnh, hồ sơ đã nộp hết rồi, chẳng ai muốn ở lại cái nơi này, ra ngoài cho thoáng khí. Vừa đi, Vương Tuyết Na vừa tiêu tiết kể lại quá trình mình chen lấn nộp được hồ sơ ra sao, đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa đợi điện thoại báo phỏng vấn và đợi điện thoại báo thời gian phỏng vấn. Nói tới say sưa phấn khích, dù sao cô cũng là lần đầu tiên. Không ngờ nghe Vương Tuyết Na lạc quan chia sẻ, Diệp Soái ngậm kem lắc đầu. Không phải anh đả kích em đâu, lúc mới gặp em thì em bi quan thái quá, không biết làm gì. Bây giờ á, em lại lạc quan thái quá rồi. Nhưng vừa xong em nộp hồ sơ vào chuỗi siêu thị Giao Hòa, nơi đó sau Tết sắp tới hè lại tuyển lực lượng lao động giá rẻ với số lượng lớn. Chỉ cần em dám tiến nộp hồ sơ, bên ngoài nhìn không quá kém là đều được nhận. Cái công việc đó một ngày em phải đứng 7-8 tiếng, lương một ngày tối đa là 100. Hơn nữa đừng mong luật bảo hộ lao động bảo vệ em, nghỉ phép không có lương, mất đồ là phải đền. Còn chưa nói tới ông chủ thấy em trước mắt là trừ tiền bối công sức của em, cuối cùng tiền nhận vào tay chẳng là mấy, em chịu được không? Tiểu học muội lúc này vẫn rụt rè liếm từng thìa kem nhỏ, nhìn rất vui mắt, thi thoảng lộ ra hàm răng trắng đều đặn, gương mặt tinh xảo, bím tóc dày đung đưa, vóc dáng cân đối, đường cong không tệ. Khiếm khuyết duy nhất chỉ là hơi thấp, với cặp mắt sắc bén của Diệp Soái có thể đo ra cô bé này cao tới 1m6, thấp hơn y đến nửa cái đầu. Trong lòng Diệp Soái không khỏi sinh ra suy nghĩ, anh đây không cao, phối hợp với em gái nhỏ nhắn xinh xắn, không phải là một đôi trời sinh hay sao? Không phát hiện ra, học trưởng đang nhìn mình với tâm tư ám muội sâu xa, Vương Tuyết Na vẫn rất vui vẻ. Thì anh đã nói rồi mà, thế nào không phải có lần đầu tiên, hơn nữa em còn một thời gian nữa mới tốt nghiệp, vừa vặn ra ngoài rèn luyện tiếp xúc với thực tế, dù sao em cũng không định làm lâu dài mà. Ờ, đúng vậy thật. Diệp Soái thu hồi ánh mắt, đưa tay chỉ tầng 2 thị trường nhân tài vẫn còn huyên náo như cũ. Chúng ta ở tầng 1 đều là tuyển dụng công việc thu nhập thấp, bên trên chính là nơi tuyển dụng nhân tài cao cấp, chuyên nghiệp, lương cao tất nhiên đi kèm với điều kiện cũng hà khắc, ít nhất là thời gian tốt nghiệp phải trên 2 năm. Người học quản lý thị trường như em, bọn họ sẽ nhìn vào kinh nghiệm công tác cùng với thành tích cụ thể trước tiên, thế nên em muốn lên đó phải lựa chọn công việc cho tốt, như thế mới có lý lịch đẹp, khi nào em được công ty trên nó nhận là bước vào giai tầng cổ cồn trắng rồi. Nếu em không thi công vụ viên, cũng không vào sinh nghiệp nhà nước, vậy thì cơ bản em sẽ phải tới đây lăn lộn, mắt mở to một chút. Bây giờ đám tuyển dụng lừa người ghê lắm, thứ nhất là lừa sinh viên tốt nghiệp làm công miễn phí cho họ. Người lần đầu nộp hồ sơ như em, nói không chừng có mấy công ty gọi điện phỏng vấn. Em phải nhớ, phạm là công ty bắt em nộp tiền báo danh, tiền trang phục, tiền huấn luyện hay tiền tài liệu gì đó, tất cả đều là bọn lừa đảo, không cần để ý. giờ mấy công ty kiếm tiền bẩn như vậy không ít. Đúng rồi, để lại số điện thoại đi, có chuyện gì em tìm anh. Số di động của em là bao nhiêu, anh gọi qua. Lúc này hai người họ đã rời khỏi đại sảnh thị trường nhân tài, không khí mát lành ập vào mặt làm tinh thần phấn chấn. Diệp Soái hết sức tự nhiên nói tới điểm mấu chốt nhất, mặc dù đây là sự thực, có điều lại che giấu động cơ u ám của y, chính là ở câu cuối cùng, vừa nói vừa lấy di động ra làm động tác bấm số. Tiểu học muội đơn thuần, tất nhiên không suy nghĩ gì, báo số điện thoại của mình ngay. Vậy là xong, số di động vào tay rồi, bộ mặt thật thà của Diệp Soái che đậy vô cùng tốt. Chỉ giây lát, tiếng chuông êm tai vang lên, chỉ thấy Vương Tuyết Na rút sợi dây đeo móc vào nút cổ áo rút ra, té ra trong khe ngực giấu di động à. Diệp Soái vừa nhìn, vừa ước chừng kích cỡ, độ sâu, cái áo thun hơi đồng che lấp phần nào, nhưng quy mô chắc không nhỏ, hiện giờ tỏ ra quân tử đường đường. Vương Tuyết Na tắt chuông, ngẩng đầu lên. Anh còn chưa nói với em tên anh là gì. Diệp Soái, Soái trong Soái ca ấy. Diệp Soái mặt đầy đắc ý báo tên của mình, giới thiệu như thế lại chẳng ăn nhập gì với bản thân, chắc chắn là để lại ấn tượng sâu sắc. Quả nhiên, Vương Tuyết Na ngạc nhiên nhìn lại vị học trưởng chẳng xoá cao chút nào, lại còn mút kem hơi bất nhã, nụ cười tràn ra từ ánh mắt cô, lan tới khóe miệng vì phép lịch sự mà cô cố nhịn lại. Nhập tên xong, cô lại nhét di động vào trong khe cổ áo. Trực giác mẫn cảm của nữ nhân làm cô phát hiện khóe mắt học trưởng đang nhìn mình chăm chăm, miệng có giọt nước chẳng biết có phải do kem chảy ra không. Cô hơi cúi đầu nhìn động tác vô tình của mình, khiến lộ ra non nửa bầu ngực trắng hồng có quy mô không mấy xuất chúng. Vương Tuyết Na hơi đỏ mặt không vui, bình thản hỏi: Anh sao thế? Ừ, em dùng iPhone cơ à? Diệp Soái có chút kinh ngạc hỏi. Vương Tuyết Na đỏ mặt lần nữa, thì đa mình hiểu lầm anh ấy, cái điện thoại đắt tiền như vậy xuất hiện ở một sinh viên nghèo không thích hợp, cười nhẹ giống như ngại ngùng. Hàng nhái á, trên tao bao nhiều lắm, em mua trên đó. À, đã vậy, ra ngoài dùng điện thoại đắt tiền, trộm nó nhòm ngó đấy. Diệp Soái nói xong cắn miếng kem cuối cùng, đi nhanh thêm mấy bước, ném que kem vào thùng rác, vừa rồi nguy quá suýt mất điểm. Nghĩ tới chuyện bọn họ cả sáng hô ai đưa điện thoại, Vương Tuyết Na cắn môi cười. Đi một lúc lại thành hai người sóng vai bên nhau rồi. Cách thị trường nhân tài không xa có bên xoay bít. Diệp Soái đột nhiên nhận ra mình hồ đồ ngớ ngẩn thế nào, đi nhầm hướng, cứ theo bước chân Vương Tuyết Na, giờ tình đôi, gãi gãi đầu, mấy lần định mời tiểu học muội ăn cơm, nhưng nhìn ánh mắt tựa nai con thơ ngây, nụ cười thuần khiết của cô, mặt dày như y lại ngại không dám nói ra. Cô bé này nhút nhát như thế, hôm nay mới quen, chẳng may bị người ta từ chối thì không còn sau này nữa rồi. Anh đã tới bên xe, Diệp Soái lấy hết dũng khí nói được một chữ, vẫn bị vẻ đẹp thanh thuần của tiểu học muội đánh bại, biến thành một câu thiếu dinh dưỡng. Hay anh đưa em về? Không cần, chỉ vài bến thôi, nơi này cách đại học Trung Châu không xa, em ở trong trường mà. Vương Tuyết Na lắc đầu, thầm nghĩ vị học trưởng này không phải lúc nào cũng mặt dày. Thật ra anh định mời em đi ăn cơm, có điều hình như mới quen nhau không thích hợp lắm, hay là chúng ta ăn cơm xong hãng về. Diệp Soái biểu đạt thật uyên chuyển sự cô bé phản cảm. Vương Tuyết Na lại cười khanh khách rất thoải mái. Đáng lẽ em phải mời anh ăn cơm mới đúng, có điều hôm nay em hẹn chị em cùng phòng rồi, họ đang đợi em trở về báo cáo kết quả. Thế này đi, hôm khác em mời anh. Cảm ơn anh mua kem cho em, rất ngon. Rồi giữ hộp kem lên, cô ăn rất nhỏ nhẹ, lên tới giờ vẫn chưa ăn hết hộp kem. Bị từ chối rồi, nhưng Diệp Soái vẫn vui vẻ. Ok, không thành vấn đề, anh đợi em. Ánh nắng mùa xuân ấm áp, hè vũ động đại cây cối tùm, thoang thoảng hương hoa, rời khỏi cái nơi huyên náo hỗn loạn kia, Diệp Soái như mất phép, không thể hiện được một nửa bản lĩnh. Không có Diệp Soái dẫn dắt câu chuyện, hai người đều có chút ấp úng. Dù sao quen biết nhau quá ngắn, chưa hiểu gì về đối phương, chỉ có thể trò chuyện vài câu về trường học, chẳng nói được nhiều thì xe buýt đã vào bến. Diệp Soái tiễn Vương Tuyết Na lên xe, nhìn tiểu học muội vui vẻ với tay hẹn gặp lại, cuối cùng hình ảnh đọng lại là nét thanh thuần, dè dặt một nụ cười sáng lạn. Người đi mất rồi, ánh mặt trời mùa xuân ấm áp chiếu lên người chàng trai vẫn còn đứng đó, cánh tay vẫn giơ lên trên không, vẫy vẫy trong vô thức, nhìn chiếc xe buýt đi ngày một xa, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Diệp Soái thử hắt ra một hơi, y cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Với gu thẩm mỹ nữ nhân ngực phải to, mông phải vành, dáng phải cao của mình, làm sao lại bị một cô tiểu học muội dung mạo không qua xuất chúng lại còn thấp bé thu hút cơ chứ? Bím tóc dài to, mụn trứng cá, vóc người nhỏ nhắn, điệu bộ đụt trẻ tội nghiệp và nụ cười ngọt ngào ngây ngô làm Diệp Soái đi được vài bước lại dừng chân, nghiêng đầu nhìn về phía xe buýt đi mất từ lâu. Cái cảm giác thấp thỏm bất an, lo được lo mất đó rất giống mối tình đầu của mình. Đúng, đúng là cái cảm giác đó. Nhìn cô bé còn thấy sảng khoái hơn ăn kem, chỉ là không biết Hoa đã có chủ chưa. Nếu chưa, có lẽ cô ấy sẽ chủ động hẹn mình, như vậy còn có cơ hội. Nếu không, có lẽ quên đi, coi như mình làm việc tốt một lần. Thực sự nhìn Diệp Soái có vẻ mặt dày mày dạn như thế, chứ sâu trong lòng y vẫn thiếu một chút tự tin. Đấy là điều tất nhiên rồi. Nghĩ mà xem, tướng mạo bản thân thì không có gì đáng nói, lại còn thuộc tầng lớp đại chúng không nhà, không xe, thậm chí tới công việc còn chẳng có, nói gì tới cái khác. Tay sờ tới cái túi đeo ngang người, bên trong còn có một đống hồ sơ dày chưa nộp kia. Diệp Soái tức thì quay trở về hiện thực, lập tức co chân chạy về phía thị trường nhân tài, vừa chạy vừa chửi bản thân. Mẹ nó, chỉ mày nghĩ tới gái mà quên mất bản thân, còn quá nửa số hồ sơ chưa nộp, nếu không kiếm được việc thì có mà ăn cám. Thế đấy, cơm áo gạo tiền mới là thứ thiết thực nhất. Khi bóng dáng Diệp Soái biến mất trong dòng người qua lại, ở phía bên đường, cách không xa bên xe buýt, một nam tử chừng trên 30, mặc đồ thể thao bình thường, đeo kính râm, nhìn theo bóng dáng y hồi lâu mới dập tắt thuốc, đi về phía ngược lại. Hắn tới bãi đỗ xe, mở cửa chiếc xe buýt bóng loáng sang trọng, ngồi vào ghế lái, đưa bản lý lịch ra phía sau. Thầy cha, sao thầy hứng thú với thằng nhóc đó thế? Ngồi ở ghế sau là một ông già, nếu Diệp Soái ở đây chắc là mặt rơi khỏi tròng, vì đó chính là vị bán tiên mà y gặp được trong công viên. Lúc này, Cố Thanh Trì cầm trong tay chính là bản lý lịch sơ lược mà Diệp Soái mới nộp sáng nay ở thị trường nhân tài. Ông ta hứng thú lật xem, không đáp mà hỏi ngược lại. Hoàng Hiểu, cậu đi theo chú nhóc đó mấy tiếng mà không phát hiện ra có gì đặc biệt à? Không à, một con chim non mà thôi, giống vô số người bận rộn kiếm ăn ở thành phố Trung Châu này, có gì đặc biệt đâu ạ. Hoàng Hiểu quay đầu lại, là một nam nhân để ria mép, trán thấp, gò má cao cằm nhọn, nhìn kỹ môi còn hơi sứt, có phần dị dạng. Thấy Cố Thanh Trì xem lý lịch kia đã chăm chú thì càng ngạc nhiên. Thầy cha, không phải thầy định thu nhận quan môn đệ tử đấy chứ? Hà hà, có gì mà không được, cái nghề của chúng ta yêu cầu thấp nhất rồi. Ồ, điều kiện không tệ đâu, cậu xem đi, thằng bé này là cán bộ học sinh ưu tú, đoàn viên đoàn thanh niên ưu tú, hả, lại còn là một trong 10 sinh viên tiêu biểu thành phố, thật hiếm có đấy. Cố Thanh Trì xứng người, hàng mi xen kẽ hai màu đen trắng nhướng lên bất ngờ lắm. Hoàng Hiểu bỏ kinh đâm đà đặt lên bảng điều khiển xe. Thầy cha ơi, thầy là cậu rồi, thứ này không tin được đâu, quá nửa là tự dắt bằng lên mặt đấy. Thời buổi này không giống chúng ta năm xưa nữa, trước kia thi thoảng mới thấy hàng giả, còn bây giờ thì có hàng giả mới là thật thôi. Đám sinh viên đại học này tùy tiện lấy một bản lý lịch, đứa nào chẳng thổi phồng bản thân một tấc trời, thực chất chẳng có cái gì hết. Nếu ném bọn chúng ra ngoài đường, kiếm lấy miếng cơm cho vào miệng cũng chẳng có. Hoàng Hiểu, không thể bơ đua cả nắm, lần này cậu nhìn lầm người rồi. Thằng nhóc đó không phải loại không kiếm ra nổi miếng ăn đâu. Ngược lại, tôi cảm giác nó là loại ném đâu nó cũng sống được. Cố Thanh Trì đính chính, chàng trai tướng mạo chẳng có gì nổi bật đó để cho ông ta ấn tượng sâu sắc, tuyệt đối không phải loại sinh viên ném ra đường thành trẻ con côi cút. Ông ta truyền bồn ra lệnh cho Hoàng Hiểu tới thị trường nhân tài theo dõi Diệp Soái lấy lý lịch này. Hoàng Hiểu nhớ lại hành vi của Diệp Soái suốt cả buổi sáng thì không tán đồng cho lắm, khởi động xe lái khỏi bãi đỗ. Phải rồi, Hoàng Hiểu, sao cậu lấy được bản lý lịch này, thằng nhóc đó biết không? Lấy trộm mà, thằng nhóc đó chỉ biết bám theo một cô nhóc bao hoa phét lác, mất cái gì cũng không biết. Thực ra chẳng phải lấy trộm làm gì, đơn vị tuyển dụng chỉ mang về lý lịch thích hợp, cái không dùng là họ vứt đi ngay. Nếu không phải là thời gian eo hẹp, chúng ta đợi xin của công nhân vệ sinh cũng được. Hoàng Hiểu kể lại chuyện Diệp Soái cả sáng lẹo đéo theo sau một cô gái thế nào. Ha ha ha, tôi nói cậu mà, một người thất nghiệp bình thường liệu có tâm tình đó không? Cố Thanh Trì cười sang sảng. Hoàng Hiểu không bình phẩm, trong mắt hắn Diệp Soái đơn giản là háo sắc giống vô vàn thanh niên cùng tuổi thôi. Phải rồi, thầy cha, có tin tức từ phía Đại Nguyên. Lần cuối cùng lão biển xuất hiện là hơn 3 năm trước, sau đó không biết đi đâu, cả vợ con hắn cũng mất tích. Có cần tiếp tục truy tìm không ạ? Cố Thanh Trì dừng xem hồ sơ của Diệp Soái, trầm ngâm một lúc nói: Không vội, tìm hiểu xem trước khi cậu ta đi có vướng vào rắc rối gì không đã. Vâng. Hoàng Hiểu không nói gì thêm, chuyên tâm lái xe. Chiếc xe đắt tiền đi ngang qua thị trường nhân tài, còn nhân tài họ Soái thì vẫn chen lấn trong đám đông nộp hồ sơ. Giống như bao người tới xin việc, biết rằng bản lý lịch của mình rất có khả năng vứt vào sọt rác, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác, vẫn phải xô đẩy, tranh giành, nộp lên lý lịch rồi thổi phồng giới thiệu bản thân. Lặp đi lặp lại một cách buồn chán như thế. Có một nhà văn lớn đã viết một câu nói nhảm kinh điển thế này: một cây là cây táo, cây còn lại cũng là cây táo. Không phải xúc phạm nhà văn lớn đó đâu, mà đang miêu tả cuộc sống của Diệp Soái. Nếu sao chép câu nói kinh điển đó dùng với y thì là thế này: Diệp Soái năm ngoái độc thân, năm nay vẫn độc thân. Hoặc là Diệp Soái tuần trước thất nghiệp, tuần này vẫn thất nghiệp. Hay như Diệp Soái chưa qua ăn cơm hộp, trưa nay vẫn cứ ăn cơm hộp. Kiểu kiểu như vậy đấy. Không phải nhất định dùng câu nói nhảm đó hình dung, mà cuộc sống là sự lặp đi lặp lại của câu nói nhảm như thế. Nói đi nói lại chẳng có gì để mà kể hết. Điều này gián tiếp giải thích vì sao Từ Cố Lên lại được lưu hành như thế. Nguyên nhân dễ thấy mà, thực hiện quá buồn chán, cuộc sống chẳng có hứng thú gì. Thực ra cuộc sống của Diệp Soái vốn không phải như thế. Nếu như quay ngược lại 3 năm, 5 năm, thậm chí là lâu hơn nữa, 10 năm trước cuộc sống của y không vô vị như thế này. Nếu như có thể dùng từ giá như để thiết kế lại quá khứ, có lẽ sẽ không như ngày hôm nay. Cha mẹ y ly hôn khi y đang học sư trung. Giá như năm đó cha mẹ y không ly hôn, giá như cha mẹ không phải là một cảnh sát đường sắt hiếm khi về nhà, nói không chừng y đã chẳng thành thế này. Mà thôi, nếu cứ nói giá như mãi cũng vô ích. Vì giống như người Pháp có câu, với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai. Thế nên chẳng nói nữa làm gì. 10 năm trước, bước ngoặt cuộc đời của Diệp Soái bắt đầu từ đó. Năm đó y tốt nghiệp sơ trung, Diệp Soái vì ảnh hưởng của chuyện cha mẹ ly hôn mà chán nản buông xuôi, thi trượt cao trung trọng điểm, miễn cưỡng vào được thập nhất trung ở ngoại ô, gần như từ đó đã xác định cuộc đời y sau này rồi. Ừ, thì vào trường bớ vẩn, trường học đó không phải là không có học sinh giỏi. Giá như năm xưa Diệp Soái chăm chỉ học tập, phấn đấu tiến lên, thi vào được một chuyên ngành thịnh hành nào đó đã đành. Có điều đời chẳng được như ý muốn. Thập nhất trung, gần ga tàu, quá nửa học sinh trong trường đều là con cháu ngành đường sắt giống Diệp Soái. Đám học sinh này tụ tập với nhau, kết bái huynh đệ, lập bang kết phái, đánh nhau bỏ học, hút thuốc uống rượu, đi trộm sắt vụn quanh khu ga tàu bán kiếm tiền. Mọi thói hư tật xấu của lưu manh giang hồ trong khu ga tàu đó học được hết, còn toán lý hóa văn thì lại chẳng học được là bao. Diệp Soái đang lúc chán nản với cuộc sống, gặp môi trường như thế làm sao có kết quả tốt được. Kết quả học hành ngày một đi xuống, đánh nhau ngày càng giỏi lên, cuối cùng cao khảo trượt luôn. Nếu chẳng phải người cha làm cảnh sát đường sắt đưa y về quê Tín Dương học bù một năm, nộp mấy vạn học phí thì nói không chừng trình độ giáo dục của Diệp Soái đã dừng ở cao trung. Ký ức thời thiếu niên của Diệp Soái rất phong phú, không phải đánh người ta thì về nhà bị cha đánh, chứ không vô vị thế này. Từ quê lên thành phố, từ trung học tới đại học, cuộc sống vì chàng thiếu niên từng có vấn đề đó mà mở sang một trang hoàn toàn mới. Giả như lên đại học lại còn vào trường không tệ mà biết phấn đấu thì cũng không đến nỗi nào đâu. Cái trường đại học này tuy cũng chẳng hàng top, nhưng mà cũng không thiếu sinh viên học nghiên cứu sinh đổ đi du học. Nhưng sự thực lần nữa chứng minh câu nói cổ xưa: giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Yên phần ở đại học được một năm, năm thứ hai xảy ra một sự kiện ẩu đả tập thể chấn kinh toàn trường. Nguồn cơn bắt đầu từ sinh viên tới nhà ăn lấy cơm phát sinh cãi vã. Một nam sinh khoa thể dục hất khay cơm của khoa trung văn, nghe nói hai người đó còn có thù oán cũ, từng theo đuổi một cô gái. Nam sinh khoa trung văn không nhịn nổi, dẫn một đám tài tử cùng phòng tới khoa thể dục nói chuyện. Than ôi, tài tử văn học gặp phải vận động viên thể dục, khác nào tú tài gặp phải lính lưu manh. Thế là đám tài tử bị đám gia súc vái u thịt bắp khoa thể dục đấm đá đuổi đi. Về sau nghe đồn khi ấy Diệp Soái ở hiện trường có khuyên can vài câu, với y học chuyên ngành thư ký văn phòng cũng thuộc khoa trung văn, là anh em trong khoa không thể làm nhục tư văn được. Cơ mà không khuyên còn đỡ, đám nam sinh khoa thể dục đầu óc đơn giản, chỉ nói chuyện bằng vật lý, hoàn toàn không coi nam sinh bóc dáng thấp nhỏ đó vào đâu. Diệp Soái vừa khuyên vài câu bị ăn cái tát nổ đom đóm mắt. Thế là xong rồi. Diệp Soái trong đám học sinh cá biệt thuộc hàng kiệt xuất, từng đánh nhau như cơm bữa, sao chịu nổi sỉ nhục này, máu nóng dồn lên đầu, lao vào đánh luôn. Kết quả quá rõ ràng rồi, dường như rất nhiều anh hùng thấy việc bất bình, rút dao tương trợ, mãnh hổ khó địch quần lang. Diệp Soái bị đám người khoa thể dục đánh cho một trận như tử. Chuyện sinh viên đánh nhau, vốn tối đa thì bị bảo vệ trường quát mắng một trận, xử phạt, bồi thường ít tiền thuốc men. Nếu là người có gia cảnh thậm chí còn chẳng bị phạt. Đám xuất sinh khoa thể dục thì toàn được tuyển sinh đặc biệt, thế nên phía nhà trường không làm công tác vỗ về những sinh viên bị đánh, vì không ai coi chuyện này là to tát. Sai lầm của nhà trường chính là từ đây. Ai mà ngờ được một nam sinh chẳng có gì đáng chú ý như Diệp Soái lại chẳng bình thường như bề ngoài. Y cũng không phải người biết nhịn nhục. Hai tiếng đồng hồ sau, một đám người quá nửa mặc trang phục công nhân đường sắt treo tường vào trường tới tầng ký túc xá, đuổi đánh hơn 20 nam sinh khoa thể dục từ ký túc xá ra giữa thao trường. Cả trường chó chạy gà bay, bảo vệ trường huy động hết lực lượng không ngăn cản nổi. Còn về phần mấy sinh viên cầm đầu của khoa thể dục cuối cùng bị phát hiện trong nhà vệ sinh, bị treo lủng lẳng phải nằm viện nửa tháng. Còn đám vào trường đánh người kia giải tán hết, bảo vệ dọa sinh viên chứ làm gì nổi lưu manh xã hội, đến ngày hôm sau mới bắt đầu tra ra. Chuyện đánh nhau nói lớn cũng được, nói nhỏ cũng được, huống hồ hai bên đều sai, nhà trường muốn giữ danh tiếng nên không công bố ra ngoài. Nhưng sau đó vẫn truy cứu mấy tên đầu sỏ, Diệp Soái là một trong số đó, y sống chết không thừa nhận mình tụ tập thanh niên xã hội, nhưng ai cũng biết tên này cầm đầu gây sự. May nhờ cha y bằng vào thân phận cảnh sát dàn xếp các bên cho nên mới không bị đuổi học tống cổ về nhà. Ba năm không gáy, mỗi khi cất tiếng là oanh động trời đất. Diệp Soái nổi danh rồi, tiếng tăm lấn át cả Hoa Khôi trường. Đám người khoa thể dục thường ngày ỷ vào sức mạnh bắt nạt khoa khác bị đánh đăng rơi đầy đất, càng khiến nhiều sinh viên trong trường sảng khoái. Tên đi thành đề tài bàn tán trong phòng ngủ ký túc xá. Nổi tiếng thì nổi tiếng rồi, có điều tác dụng phụ cũng không nhỏ. Người sợ nổi danh lợn sợ béo. Diệp Soái càng nổi tiếng, người ta nghe ngóng càng nhiều, bao chuyện xấu trước kia cứ thế lộ ra hết. Lý lịch oai hùng thời cao trung trộm cắp, đánh nhau, bị bắt vào đồn cảnh sát phơi bày hết ta cho bản dân thiên hạ. Anh hùng dần biến thành vai phản diện, lại thêm chuyện cha y là cảnh sát, khiến người ta không khỏi phát sinh liên tưởng không hay. Kết quả là Diệp Soái không được quy vào thể loại mới, sánh ngang với Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại, đó là Hắc Nhị Đại. Đương nhiên sự thực không phải là thế. Cha Diệp Soái không dính dáng gì tới xã hội đen hết. Chẳng qua là đám anh em năm xưa cùng Diệp Soái đi trộm sắt bán lấy tiền thôi. Luận đầu đà tập thể, thật khó tìm ra đám nào chuyên nghiệp hơn nữa. Nổi tiếng nhanh, tiếng thối cũng nhanh. Quần thể sinh viên đại học ích kỷ, hẹp hòi, hư vinh, ham vật chất, gian lận, cái gì cũng có thể tiếp nhận, nhưng khó mà tiếp nhận được thứ xã hội đen. Ai đi thần tượng loại chẳng những có thể đánh nhau trước mặt, lại có thể hại người sau lưng chứ. Thời đại dựa vào nắm đấm lấy được tôn kính quá lâu rồi. Giả như lúc ấy Diệp Soái biết hổ thẹn mà thay đổi cũng chưa muộn. Cha y yêu cầu y không nhiều, yên ổn ngoan ngoãn cho tới khi tốt nghiệp, sau đó bỏ chút tiền kiếm lấy công việc, lập gia đình. Thế là nhiệm vụ đời này của ông hoàn thành. Ai ngờ bỏ tiền cố nhét con trai vào đại học, cuối cùng chẳng thành tài. Về sau tuy tính tình thuần hơn một chút, song kết quả thì đến năm thứ tư vật lộn chẳng qua nổi, học phần không đủ, thiếu 4 năm môn, không lấy được bằng tốt nghiệp, tiếp tục chật vật thêm, mãi mới lấy được cái bằng thì đã là 2 năm sau rồi. Lại giả như tốt nghiệp bình thường như người ta, biết đâu cuộc sống của Diệp Soái đã khác, nhưng mà y nhất định đi con đường khác người cơ. Không có bằng tốt nghiệp, Diệp Soái lần đầu tiên trong đời thấy khó xử, kiếm được việc hay không thì y chả lo, chỉ lo không cách nào ăn nói được với cha. Nếu nói y đánh nhau phá phách thì cha y còn miễn cưỡng chịu đựng được, chứ lần này ngay cả tốt nghiệp cũng không xong thì cha sẽ hoàn toàn tuyệt vọng mất. Năm đó về tới nhà cũng là lần đầu tiên Diệp Soái cảm thấy hổ thẹn. Trước kia y không biết xấu hổ, chỉ biết sợ thôi. Phương thức giáo dục của người cha làm cảnh sát là giày da đá, thắt lưng da quất, nóng máu lên lấy còng ra còng luôn con trai và ông dẫn nhiệt, không cho ăn cơm, không khác gì đối phó với nghi phạm. Vì quá hổ thẹn, Diệp Soái rất mong cha đánh cho mình một trận, đánh thật dã man và cũng được. Trong lòng có lẽ ôm một phần vạn cơ may, đánh xong cha khẳng định sẽ nhờ cậy quan hệ đi cửa sau, bỏ ít tiền mang bằng tốt nghiệp về cho mình. Có điều ngày hôm đó cha y như già đi rất nhiều, ngay cả sức đánh y cũng không còn nữa. Trên lạnh lùng chặn được cửa nói một câu: mày về làm cái gì? Mày còn mặt mũi mà về nữa à? Tao nuôi mày hai mấy năm rồi, còn muốn tao dưỡng lão mà chạy luôn cho mày hay sao? Bốn quan hệ cha con chẳng tốt đẹp gì. Cha nhìn con ngơ mắt, con nhìn cha đã tái giá lấy mẹ kế cả ngơ mắt, thế là không nói một lời quay đầu đi luôn. Chẳng phải Diệp Soái giận cha mình mà bỏ nhà đi, thực ra là vì y không còn mặt mũi nào nữa. Ngày hôm đó quay trở về trường cũng chính là ngày toàn trường tốt nghiệp cuồng hoang vứt hết sách vở, khay cơm, trong quần áo khắp nơi, sau đó khóc tu tu tạm biệt lẫn nhau. Diệp Soái lặng lẽ về ký túc xá, thu dọn hành lý rồi lặng lẽ vòng qua sau trường lao tường mà đi. Đêm hôm đó, Diệp Soái ngủ trong ghế đá công viên Trung Châu, nhìn lại cả cuộc đời của mình, cũng là ngày y thức tỉnh, ngày y thực sự trưởng thành, đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời, tự kiếm tiền nuôi mình. Đi cùng với quyết định đó có một điều kiện tất yếu, không cấp bằng tốt nghiệp thì thôi, mình tự làm. Bị ép vào đường cùng rồi, đánh liều thôi. Diệp Soái bỏ 150 đồng làm một cái bằng giả, sau đó run run tới thị trường nhân tài kiếm việc làm. Bằng tốt nghiệp Thanh Hoa Bắc Đại cũng có thể làm đấy, nhưng sợ trung bình không giống người có văn hóa bị người ta hoài nghi. Những công ty lớn có danh tiếng đàng hoàng Diệp Doãn không dám chọn, sợ bị lộ tẩy. Chuyên môn kiếm những việc không có trọng bằng cấp như nhân viên tiếp thị, nhân viên nghiệp vụ, nhân viên bán hàng gì gì đó của mấy công ty cũng vớ vẩn để làm. Ở đời này đôi lúc thực sự là không nói trước được cái gì. Trong khi đại đa số bạn bè cầm bằng thật đi khắp nơi còn chưa xin được việc, Diệp Doãn cầm bằng giả đã có việc làm rồi. Công việc đầu tiên là nhân viên phân phối hàng, vì cầm cái bằng giả thành ra Diệp Soái chột giả, làm việc cực kỳ cẩn thận, không dám sai sót, đi sớm về muộn được ông chủ cực kỳ yêu quý. Làm 3 tháng, Diệp Soái bắt đầu yên tâm hơn rồi, cũng kinh nghiệm hơn rồi, nhận ra lương quá ít liền từ chức. Ông chủ đặt quyền luyến nhiệt tình giữ lại, cơ mà giữ thì giữ chứ không tăng lương, nên Diệp Soái vẫn đi. Có lần đầu rồi, sau này dễ dàng hơn hẳn, bán thuốc, bán bảo hiểm, không thể đi tiếp thị, quảng cáo, làm đủ mọi thứ việc, càng làm càng thuần thục. Trừ mùa xuân khó kiếm việc làm thì các mùa khác đều rất bận rộn. Mùa hè đi bán đồ uống cho các đại lý, bán được càng nhiều thì càng nhiều tiền. Nhập thu một cái, các trường trung học, tiểu học khai giảng, lại cùng đám anh em năm xưa không tốt nghiệp được cao trung kết bạn ra ngoại thành dấn thân vào nghiệp in ấn. Mùa đông trước Tết thì càng không phải nói nữa, căn bản không lo thiếu việc, trung tâm thương mại, chợ bán buôn đầu đầu cũng cần người, chỉ cần anh chấp nhận bị bóc lột, chịu chân tay đá đời thì sẽ có người thuê anh. Cuộc sống đúng là người thầy tốt nhất, bị cha đánh bao năm không ăn thua, hai năm lăn lộn với cuộc đời, Diệp Soái thay đổi thật, biết kiềm chế, biết nhẫn nhục, không còn gây chuyện đánh nhau nữa, còn về trường tham gia học lại, thi lại. À, thì thi cử thì tất nhiên chẳng khác khẩm hơn là bao, nhưng bằng vào sự khôn khéo của mình, Diệp Soái cùng giáo viên thi thoảng đi ăn uống, hát karaoke hoặc là tặng ít quà. Thời buổi này còn mấy ai quá thanh cao nữa, cho nên tốn không ít tiền mồ hôi nước mắt. Diệp Soái rốt cuộc cũng lấy được bằng tốt nghiệp rồi, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ cầm bằng giả đi xin việc nữa. Bằng thì đã lấy được vào tháng 11 năm ngoái, giờ nằm trong tay Diệp Soái, in chìm in nổi đàng hoàng, sờ đất có cảm giác, sờ đất yên tâm. Chỉ có điều lần này Diệp Soái không yên tâm cho lắm. Suốt cả buổi chiều lang thang ở đại sảnh thị trường nhân tài, Diệp Soái lại lần nữa lấy bằng ra xem thật kỹ càng. Đây là lần đầu tiên cầm bằng tốt nghiệp thật đi xin việc, có điều cảm giác lại không được tốt lắm. Không biết là có phải vì nhận ra bản thân không phù hợp một cách nghiêm trọng với chuyên ngành thư ký hay không. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm và sự diễn đọc của Thanh Bình. Mới đọc đến tập số 2 thôi, nhưng mà Thanh Bình cảm thấy văn phong của tác giả dù là viết những chuyện nó ngôn tình hay là xã hội hay là cuộc sống cũng rất là sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng mà rất thực tế. Thanh Bình nghĩ rằng cái chuyện này nó sẽ rất là hữu ích cho những bạn sinh viên mới ra trường hoặc là đang trong nhà trường. Có một cách nhìn nhận thực tế về xã hội, về việc làm sau khi ra trường, và trong chuyện cũng khá là nhiều những cái câu hay để cho chúng ta nhìn rõ bản của cuộc sống này. Nó sẽ không có màu hồng như là khi chúng ta đang ngồi trên ghế nhà trường. Và với những người mà đã từng trải qua và đã hiểu cái cuộc sống mới ra trường như thế, thì chúng ta sẽ lại luôn luôn lại phải gật đầu tâm đắc rằng ừ ok, sao mà nó đúng thế. Và chúng ta nhìn nhận ra rằng đa xã hội, chúng ta luôn luôn là phải tranh đấu, phải vươn lên, phải tiến lên, phải lanh lẹ, khôn ranh một chút thì mới đạt được sự thành công nó nhanh chóng. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi cùng Thanh Bình. Thanh Bình đang bận một chút cho nên là không ra sớm được, mong quý vị khán thính giả thông cảm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong buổi tối ngày hôm sau.